Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Mà Thế Báo Thù Lục, 9, Gió Đêm Lạnh Thấu Xương. Hai người bốn mắt tương đối, đáy mắt tràn đầy đánh giá cùng so đo, ai cũng không chịu trước tiên lui lui, mà ở xa xa, xe tăng nội nhất cây quạt nhỏ cửa sổ nội, Khương Mạn Mạn đứng ở nơi đó. Đáy mắt tràn đầy nghi hoặc cùng nói không rõ ràng phức tạp. Khương Vũ ngang theo bên cạnh đi tới, đưa cho nàng một ly mãn hàm nguyên tố vi lượng đồ uống. Bản thân cũng ẩm một ngụm, tùy ý hỏi, xem bọn hắn làm cái gì. Khương Mạn Mạn ngữ khí có chút không cam lòng. Ca, ngươi xem, Cốc Môn có phải không phải coi trọng Diệp đại ca? Bọn họ như vậy, ngươi có phải không phải suy nghĩ nhiều? Khương Vũ Ngang cảm thấy có chút buồn cười. Hỏi, không nói đến Cốc Ngôn sau này. Đã nói Diệp Đình Hiên kia tính cách, ta nghĩ tượng không đến hắn hội cùng cái nào nữ nhân từng có cho thân mật quan hệ, Khương Mạn. Mạn lắc đầu, thần sắc không hiểu có chút kích động. Ngươi không hiểu, Cốc Ngôn không là người thường. Ta đã sớm nghe nói qua, nàng diễn nhất bộ diễn, liền ngủ lần toàn kịch tổ Khương Vũ Ngang. Cho nên ngươi lúc đó vì sao muốn nhường nàng cùng chúng ta cùng nhau? Khương Mạn Mạn sắc mặt lộ ra chần chờ. Lúc đó ta cùng Diệp đại ca đều thấy. Ta nghĩ muốn cho hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt nhưng nếu biến khéo thành vụng lời nói. Nàng quả thực hối hận không được. Khương Vũ Ngang cười cười. Không nói chuyện, xoay người ly khai. Kỳ thực lấy một người nam nhân quan điểm đi lên nói. Cốc Ngôn, đích xác so với hắn muội muội càng hấp dẫn nam nhân lực chú ý. Dung mạo, dáng người, tính cách, nhưng thì tính sao, Khương Mạn Mạn mới là hắn muội muội. Một đêm này, Mộ Ngôn Ngôn tận tâm tận lực còn tìm nhất chuyện xưa giảng cấp Diệp Đình Hiên nghe. Chính là ôm muốn kéo gần hai người cảm tình chú ý. Nhưng là cho đến khi cuối cùng, Diệp Đình Hiên cũng chưa nói mấy câu. Càng là trực tiếp rời đi, xem bộ dáng, không có gì biến hóa, Mộ Ngôn Ngôn có chút thất bại qua này buổi tối. Hôm sau đại gia cùng đi, ăn cơm chưa thời điểm, mọi người đều là ngồi vây quanh ở cùng nhau. Diệp Đình Hiên bỗng nhiên ra tiếng, cái đinh, ngươi muốn làm cái gì? A, cái quỷ gì? Mọi người đều không hiểu hắn bỗng nhiên nói lời này kết quả là có ý tứ gì? Vì thế cũng không giải nhìn phía hắn. Chỉ cái đinh như trước vẫn là cúi đầu, không chịu ngẩng đầu, Diệp Đình Hiên cắn một ngụm lương khô, ra tiếng, ngươi cùng ta xuất ra một chút, hai người đi bên cạnh nói chuyện. Bên này ba người thường thường vọng liếc mắt một cái, đáy mắt rất nhiều nghi kỵ, Mộ Ngôn Ngôn cũng là bữa tiệc này cơm trưa lý ăn cao hứng nhất. Bởi vì cảm giác Diệp Đình Hiên đem lời của nàng nghe đi vào không ít. Mặc kệ thế nào. Hào cảm độ hẳn là bay lên một ít đi, ở cùng hệ thống xác nhận hào cảm độ đích xác tới 20% thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn tâm tình liền càng cao hứng, mũi lại tiểu cũng là thịt, giống, bên cạnh thấy nàng rõ ràng rất vui vẻ Khương Mạn Mạn rốt cục vẫn là đã mở miệng. Ngôn Ngôn, ngươi tối hôm qua cùng Diệp đại ca nói cái gì a? Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt đi nàng liếc mắt một cái, mở miệng. Không nói cái gì a, chính là tùy ý nói chuyện phía Mani cử trọng nhược khinh muốn đem sự tình cấp tiếp nhận đi. Nhưng Khương Mạn Mạn lại vẫn là cảm khái. Diệp đại ca còn có thể cùng nhân tán gẫu sao? Ta đều nhìn không ra đến đâu, Mộ Ngôn Ngôn, nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Bất quá, Khương Mạn Mạn trong giọng nói đã có ghen tuông. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy, bản thân nên càng sâu bản thân cảnh giác tâm. Luôn cảm thấy Khương Mạn Mạn làm cho hư. Xa xa, Diệp Đình Hiên đem đổi cái đinh lo lắng nói ra miệng sau. Hỏi lại, Cốc Ngôn cùng ta nói này đó. Ta lơ đễnh, nhưng, cái đinh, ta là hy vọng nhĩ hảo. Người biết đi, luôn luôn cúi đầu cái đinh ngước mắt. Là Cốc Ngôn tỉ nói sao? Ngoặc kép, hết chương.